Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, thổ hào. Còn lại lão sinh cũng là gật gật đầu, tại Viêm Hoàng Đại học giết người, này là không thể nào sự tình, khắp nơi đều có camera, một khi động thủ, bọn họ liền sẽ chọc cự đại phiền toái, đến lúc đó... Đoán chừng liền xem như học sinh tinh anh cũng che không được dạng này sự tình. Có thể rời đi Viêm Hoàng Đại học về sau, đến thế giới bên ngoài, này chết mấy người quá bình thường, liền xem như Viêm Hoàng Đại học cũng tra không ra đến cơ sở là ai động thủ. Lúc này, phòng khách đại môn mở ra, một cái nam tử áo lam vội vã tiến đến. Tiểu Lê, ngươi đến. Chẳng lẽ này Hạ Bình có tin tức gì? Hứa Kiến Hoa lập tức liền nhận ra nam tử mặc áo lam này. Hắn chính là để phân phó nam tử mặc áo lam này theo dõi Hạ Bình một nhóm người. Hứa ca, một cái nam tử áo lam đi tới. Trầm giọng nói, trước ngươi để cho ta theo dõi này Hạ Bình. Đã được đến tin tức. Hắn mua một chiếc quang thần phi thuyền. Liền tiến về âm thi sơn mạch. Sắc mặt hắn 10 phần cổ quái, ẩn chứa một tia ghen ghét. Cái gì? Nghe nói như thế, Hứa Kiến Hoa nhịn không được nhảy dựng lên. Hắn mua một chiếc quang thần phi thuyền. Nói đùa cái gì? Dạng này phi thuyền ngay cả ta cũng mua không nổi. Giá trị hơn 30 tỷ đồng liên bang. Chỉ bằng hắn một cái con trai của thành quản cũng mua được. Ánh mắt hắn đều lục đứng lên. 10 phần chấn kinh, bởi vì hắn cũng điều tra qua Hạ Bình thân phận, bất quá chỉ là cái phổ thông bình dân xuất thân thôi. Liền xem như bởi vì tu luyện thiên phú bị cự nhân công ty coi trọng, nhưng là cũng không có nghĩa là tiểu tử này rất có tiền. Dù sao liền xem như cường đại võ giả, cũng cần thời gian, tài năng chậm rãi trưởng thành, có thể tiểu tử này lại là nhất phi trùng thiên. Trôi qua so với hắn cái này Hứa gia đích hệ tử tôn còn xa xỉ. Quang thần phi thuyền, quá khoa trương, liền xem như học sinh tinh anh, mua được cũng không có nhiều. Tiểu tử này đến cùng là từ nơi đó đến nhiều như vậy tiền. Liền xem như cự nhân công ty thành viên, cũng không có khả năng xa xỉ như vậy. Nghe nói hắn bối cảnh bình thường, lão ba bất quá là thành quản A. Nói đùa cái gì, liền xem như xuất thân vương gia gia tộc, là dòng chính người thừa kế, cũng không có khả năng có nhiều như vậy tiền. Xác thực, vương gia gia tộc tuy nhiên giàu có, nhưng là hậu bối tử tôn quá nhiều, bình quân xuống tới, cũng không có khả năng từng cái đều có tiền như vậy. Bọn họ những vương giả này hậu nhân cũng mua không nổi. Kỳ ngộ, không hề nghi ngờ. Tiểu tử này nhất định là thu hoạch được cự đại kỳ ngộ. Nói không chừng là tìm tới một chỗ di tích, mới có thể dạng này một đêm chợt giàu. Bốn phía dùng tiền, nếu như có thể đem tiểu tử này bắt lấy, hung hăng tra tấn, nói không chừng có thể ép hỏi ra trên người hắn bí mật. Rất nhiều lão sinh nghị luận ầm ĩ, từng cái con mắt đều lộ ra tham lam tới cực điểm thần sắc. Bọn họ tuy nhiên cũng là Viêm Hoàng sinh viên đại học, nhưng là cũng không có nhiều tiền như vậy, cho dù ở tiểu tử này cầm tới một điểm mảnh vụn, đều đủ để đem bọn hắn ăn đến não đầy ruột già. Bất quá cái này quang thần phi thuyền, phía trên trang bị cường đại vũ khí, nghe nói liền tông sư cảnh cường giả cũng có thể đánh giết. Nếu như chúng ta tới gần lời nói, căn không phải đối thủ của hắn. Có lão sinh 10 phần cảnh giác, Hứa Kiến Hoa cười lạnh một tiếng, không cần lo lắng, tiểu tử này tiến về âm thi sơn mạch, nhất định là đem phi thuyền dừng sát ở âm thi thành. Không có khả năng đem chiếc phi thuyền này mang vào, một khi hắn thoát ly phi thuyền, bất quá chỉ là võ giả cảnh ngũ trọng thiên phế vật thôi. Ta giết hắn như một con chó, ánh mắt hắn lộ ra vẻ tàn nhẫn. Đã dạng này, vậy chúng ta còn chờ cái gì? Lập tức đuổi theo, đem tiểu tử này cho làm thịt. đến coi là đó là cái tiểu tử nghèo, không nghĩ tới vẫn là cái ẩn tàng phú hào. Nếu như có thể ép hỏi ra tiểu tử này trên thân bí mật, vậy chúng ta liền phát tấn thăng đến tông sư cảnh, đoán chừng cũng không có vấn đề gì. Rất nhiều lão sinh đều là hưng phấn nói ra. Hiện tại không chỉ có riêng là Hứa Kiến Hoa sự tình, liền bọn họ cũng tâm động, muốn sát nhân đoạt bảo, đem Hạ Bình xử lý. Bất quá, hiện trước khi đến Âm Thi Sơn mạch vé máy bay toàn bộ bán sạch, đều xếp tới một tuần sau. Có người trầm giọng nói, Hứa Kiến Hoa khoát khoát tay, không cần lo lắng, ca ca ta nhận biết một số có tiền học sinh tinh anh. Bọn họ cũng có tư nhân phi thuyền, chỉ cần hỏi một câu, bọn họ khẳng định nguyện ý mượn cho ta đại ca mặt mũi này. Chúng nhiều vị lão sư đều là gật gật đầu, siết chặt quyền đầu. Hạ Bình, lần này ta nhìn ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây? Ra ngoài Viêm Hoàng Đại học, cũng không có lão sư bảo kê ngươi, đến lúc đó ta nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Hứa Kiến Hoa đồng tử thẩm thấu ra thật sâu sát khí, khiến cho người không rét mà run. Hơn 2 giờ sau, siêu siêu siêu, trên bầu trời, từng chiếc đại hình phi thuyền từ không trung hạ xuống, đi vào Âm Thi thành phi trường, từng cái học sinh cũng từ cự đại trên phi thuyền xuống tới. Cảm thụ được bên ngoài không khí mới mẻ, Trung Nguyên mấy người cũng từ dưới phi thuyền đến. Từng cái đều là tinh thần vô cùng phấn chấn, vẻ mặt tươi cười, mau nhìn, đó là Quang Thần Hào. Một học sinh lập tức chú ý tới trên bầu trời một chiếc xa hoa phi thuyền. Loại nhỏ, bởi vì chiếc này tư nhân phi thuyền thật sự là quá bắt mắt. Tại rất nhiều đại hình phi thuyền bên trong, nó đơn giản cũng là hạc giữa bầy gà, oanh minh tiếng động cơ. Không có chút nào vết chày cao cấp hợp kim titan kim loại bề ngoài. Sáng được nhanh để cho người ta mù phản quang. Yêu nhã ghi chất, chiếc này tư nhân phi thuyền toàn thân cao thấp liền để lộ ra hai chữ. Có tiền, mẹ trứng, đến tột cùng là cái nào thổ hào a? Đây chính là Quang Thần Hào a. Nghe nói giá trị 35 tỷ đồng liên bang, liền xem như vương gia gia tộc, cũng không có mấy cái dùng đến lên. Một học sinh chậc chậc tán thưởng, 10 phần hâm mộ nhìn lấy chiếc phi thuyền này hạ xuống tới. Đối với nam nhân mà nói, sắt thép cơ giới liền đại biểu lãng mạn, từ ngàn năm trước siêu cấp xe đua, lại đến hiện ở thời đại này vũ trụ phi thuyền. Người nam nhân nào không mộng tưởng có thể chính mình điều khiển một chiếc thuộc về mình thật chính vũ trụ phi thuyền, hoành hành thiên hạ, đáng tiếc có thể làm được điểm này, mặc kệ là cái nào thời đại, đều cực ít, cho nên mới gọi là mộng tưởng. Không hề nghi ngờ, nhất định là cái nào đó vương gia gia tộc hậu nhân. Nhận vô tận sủng ái, quá hâm mộ, thổ hào cũng là tốt, chúng ta chỉ có thể mua vé máy bay, suốt đêm đoạt phiếu, một đêm không có chợp mắt. Có thể là đối phương đâu, trực tiếp ngồi tư nhân phi thuyền tới, đây mới là tùy thời tùy chỗ lữ hành, người so với người thật sự là tức chết người, chênh lệch quá lớn, mới là tân sinh thôi. Cứ như vậy chảnh, mở tư nhân phi thuyền xuất hành, hào vô nhân tính, một đám học sinh từng cái đều là ước ao ghen tị, đơn giản hận không thể chiếc này tư nhân phi thuyền là thuộc về mình. Cũng không biết cái này mở tư nhân phi thuyền đến tột cùng là ai. Nếu như là mỗ cái quý tộc công tử ca, dáng dấp còn xuất khí, có lẽ có thể lên qua quen biết một chút. Đến lúc đó nói không chừng chúng ta liền bay lên đầu cành biến phượng hoàng. Có thể có dạng này tài lực, gia tộc thế lực rất khủng bố. Dạng này nam nhân cũng là chất lượng tốt nam nhân. Chờ chiếc phi thuyền này chủ nhân xuống tới, lập tức tiến lên quen biết một chút, nếu như có thể coi trọng ta lời nói, liền phát S, A, O móng, cũng đừng lại nơi này phát S, A, O, giống như đời này chưa từng thấy nam nhân giống như. đều không thể chọn chân. Ngươi không cũng giống vậy, mặt lộ vẻ hoa đào, đoán chừng đều hận không thể nhào tới. Một đám nữ sinh líu ríu nói ra, con mắt đều sáng lên. Mau nhìn, này chiếc tư nhân phi thuyền chủ nhân đi ra. Một học sinh kêu to, siêu siêu siêu. Tất cả mọi người là nhìn sang, chỉ gặp cái này quang thần hào quang thuyền cửa mở ra. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.